Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Không trúng, cái này Dương Thị trong lòng có oán khí. Vì con trai, nàng xem như liều mạng, theo Dương Thị Thôi Vi không chịu hỗ trợ đi một chuyến. Bản thân đi lại không có làm phiền nàng, bất quá là dùng xuống tên của nàng mà thôi, lại không rách ra lại không thiếu thịt. Cũng chỉ có Thôi Thế Phúc dạng này đầu gỗ u cục đầu mới phát giác được không tốt. Dương Thị trong lòng khí muốn chết, cùng Thôi Thế Phúc hai người cãi nhau một khung. Thế nhưng là đến cùng Thôi Kính Trung cuối cùng vẫn là theo chân Nhiếp gia người cùng một chỗ lên. Đường, một khi Thôi Kính Trung đi ra ngoài đi thi đi, trong thôn biết được tin tức, liền đều nói trong thôn ra hai cái trạng nguyên lang. Dương Thị trong lòng nhưng thật ra là cảm thấy mình con trai lợi hại nhất. Nhiếp gia kia tiểu tử mặc dù thanh danh lợi hại, bất quá đến cùng tuổi còn nhỏ chút, lần này ra ngoài có thể hay không thật bên trong cái kia đồ bỏ đồng sinh còn không biết đâu. Con trai mình có bao nhiêu cố gắng nàng cũng biết, Thôi Kính Trung từ nhỏ liền có chí khí, nếu là chuyến này thật trúng tú tài. Mình về sau mới thật sự là có thể sống yên vui sung sướng lão thái thái. Kể từ đó, đầu kia Thôi Kính Trung vừa đi không lâu, Dương Thị liền bị người mở miệng một tiếng trạng nguyên lão phu nhân cho bưng lấy có chút lâng. Lâng lên, nguyên bản còn có chút không quá nhanh sống tâm tình, bởi vì chuyện này ngược lại là nhiều ít vui mừng một chút. Thôi Kính Trung một khi đi thi, không ít người biết tình huống của hắn. Liền đều muốn góp lấy khoảng thời gian này đến cùng hắn làm mai. Thôi Kính Trung bây giờ niên kỷ không nhỏ, mấy năm trước đọc sách chậm trễ, bất quá hắn hiện tại đi khảo thủ công danh, nếu là thành, liền cái tú tài lão gia, hiện tại còn không tranh thủ thời gian cùng hắn kết thân. Chỉ sợ chờ hắn trúng, đến lúc đó hắn liền muốn không nhìn trúng. Bởi vậy khoảng thời gian này Thôi ra thế nhưng là người đến người đi nối liền không dứt. Dương Thị đối với những người này một mực là hảo hảo cùng người ta nói. Đem người đuổi đi, cũng không cho cái tin chính xác. Thôi Kính Trung hôn sự nàng bản thân tâm lý nắm chắc. Không có khả năng hiện tại liền cho hắn đem việc hôn nhân lập thành. Nếu là hắn trúng tú tài, hiện tại lập thành hôn sự, liền thiệt thòi hắn. Thôn bên trong rất nhiều nghĩ giới thiệu mình thân thích chất nữ nhi tới được người khôn khéo. Có thể Dương Thị cũng không ngốc, mặc dù không đắc tội người, nhưng đối với hôn sự của con trai lại chết sống không hé miệng. Nàng nắm lấy hy vọng Thôi Kính Trung không chịu thua kém một chút. Chúng cái tú tài, về sau có thể quang tông diệu tổ không nói, cũng có thể cho Thôi Thế Phúc nhìn một cái. Miễn cho hắn tổng che chở cái kia vô dụng nữ nhi. Như đến lúc đó Thôi Kính Trung là tú tài, cũng cho Dương Thị cưới cái xuất thân tốt chút cô vợ nhỏ trở về. Chỉ ít không muốn giống Vương Thị, vóc người xấu cũng không sao, còn hết ăn lại nằm, chỉ là cái có thể ăn có thể kéo lại nửa chút không chịu làm sự tình lại làm người ta ghét đồ vật. Thôi Vi đối với Thôi ra sự tình tình cũng không thế nào phản ứng. Có khi nghe cũng lười nghe, nàng hiện tại trừ đi chợ thời điểm money liền cửa đều thiếu ra. Lại may mắn tại trên trấn lại mua một đầu vừa sinh qua tiểu dương dê mẹ. Còn để cho người ta giúp đỡ từ sát vách trấn bên trong cũng giúp đỡ mang theo hai đầu dạng này. Dê tới, dê mẹ vừa sinh sản xong rất nhiều người cũng không chịu lại nuôi. Ngại lãng phí thời gian chiếu cố không nói. Mà lại cũng không có tác dụng gì, thịt dê lại không lớn đáng tiền, có thể nuôi một hồi trước sinh một tổ chết bầm rất nhiều dê mẹ liền không có tác dụng. Nàng bây giờ nguyện ý dùng tiền đi thu, cũng là thật thu ba đầu, trong phòng đầu kia nãy đã nhanh xong, phải chờ tới sinh sản còn không biết là lúc nào, may mắn hiện tại lại mua mấy cái, bây giờ mỗi thiên quang là chen sữa dê. Mấy con dê liền có thể chen lên tràn đầy một đại thùng. Sữa bột nấu phải có nhiều, liền hỗn vân mật ong điều lại đi nước, kể từ đó làm ra sữa bột hương vị càng khá hơn một chút. Liền ngày thường không quá thích uống sữa dê Thôi Kính Bình bây giờ thấy sữa bột cũng chịu uống. Một đại bát, sữa dê nhiều, Thôi Vi dứt khoát chuyên môn đi trên trấn bán ăn vặt mà điểm tâm chỗ nào bán một chút làm hại. Nhân, chuyên môn dùng để trừ sữa dê mùi mùi tanh. Nàng bây giờ có bạc, kiếm nhiều tiền cơ hội ở phía sau. Đối với mua vật liệu những này tiểu tiễn, cũng lười vào trong núi đi tìm. Dù sao cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Trực tiếp mua còn bớt việc một chút. Mỗi ngày sữa dê tận đủ rồi. Lại có bao nhiêu có thể thử lại lấy làm chút bơ cùng mang theo sao sao bánh kem ra. Mặc dù bề ngoài không hề giống ở tiền thế điểm tâm trong tiệm bán đồ vật như thế tinh xảo. Nhưng chỉ từ hương vị đi lên nói, đã không thể so với ở tiền thế Thôi Vi từng nếm qua bánh kem kém đi đến nơi nào. Đây là nàng trong phòng bếp công cụ không đủ nhiều nguyên nhân. Nếu là đem phòng bếp lại làm lớn hơn một chút, công cụ đầy đủ một điểm, nàng cũng không phải là không thể thử làm ra ở tiền thế một chút điểm tâm nhỏ tới. Mà loại kia hỗn hợp trứng gà cùng bột mì những vật này lại thêm sữa dê điều ra đến chưng bánh kem. Nhất đến người Lâm gia thích, Thôi Vi đem cạnh góc chỗ không ngay ngắn đủ cắt xuống cho Thôi Kính Bình đương ăn vặt. Còn lại chỉnh chỉnh tề tề đặt ở lam tử bên trong đưa đến Lâm gia đi. Thời gian nửa tháng, cái này bánh kem vậy mà liền được Lâm phu nhân 10 lượng bạc ban thưởng. Bây giờ Thôi Vi dựa vào làm những vật này ngược lại là dần dần phát chút tài. Đối với sinh hoạt cũng đi theo có hy vọng, nếu là chiếu dưới tình huống như vậy đi, nàng về sau coi như không phải thời gian trôi qua có bao nhiêu xa hoa. Nhưng cũng đầy đủ nàng bản thân tiêu xài cả đời. Nàng khoảng thời gian này tiếng trầm phát ra tài. Bề ngoài lặng yên không tiếng động. Thế nhưng là trên thực tế lại cất ước chừng hơn 50 lượng bạc. Thôi Kính Trung mấy người cũng đi rồi đại khái hơn một tháng. Bây giờ còn không có tin tức truyền về. Hiện tại Tôn Thị thế nhưng là chính thức đem Thôi ra cho oán lên. Nàng không dám đến tìm Thôi Vi phiền phức. Từ khi lần trước bị con trai mềm mại yếu đuối buộc ký một tờ văn tự bán mình về sau, Tôn Thị nằm mơ đều thường mơ tới Thôi Vi cầm trang giấy tới làm cho nàng trả tiền. Bằng không thì liền muốn bẩm báo La Lý Chính nơi đó đi. Mỗi làm một lần dạng này mộng liền làm tỉnh lại một lần. Tôn Thị tránh Thôi Vi còn đến không kịp, lại nào dám chủ động áp sát tới. Trong lòng coi như hận đến nghiến răng. Không biết thầm mắng bao nhiêu hồi, nhưng bên ngoài nhìn thấy Thôi Vi lúc còn phải cứng rắn gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười đến. Làm ra tự ái vô cùng dáng vẻ, như trước kia hoành chọn cái mũi dựng thẳng nhíu mày cử động hoàn toàn khác biệt. Cũng làm cho rất nhiều người trong thôn đều đi theo có chút hiếu kỳ. Nhưng tới tương phản, Tôn Thị cùng Dương Thị ở giữa quan hệ nhưng là khẩn trương lên. Hai cá bà nương thường xuyên vì hơi có chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền muốn mắng một hồi trước. Thậm chí có đến mấy lần đánh nhau tất cả cút đến vườn rau bên trong đi. Hai cái phụ nhân đánh nhau cái này cũng không hiếm lạ. Có thể hiếm lạ lại là hai người này ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Đều là một cái thôn, lại còn mỗi ngày đều ồn ào. Chút việc nhỏ liền có thể náo một hồi trước. Dương Thị mặc dù hung hãn một chút. Bất quá Tôn Thị cũng không kém bao nhiêu, trượng phu nàng là tú tài, Dương Thị liền xem như xem thường Tôn Thị, nhưng đối với nhiếp phu tử trong lòng lại là có chút e ngại. Bởi vậy cùng nàng đánh nhau vẫn là phải thu liễm một chút, cũng sợ huyên náo cứng, nếu là về sau con trai mình có dựa vào nhiếp phu tử thời điểm. Người ta không chịu hỗ trợ, dạng này ngươi tới ta đi. Bây giờ trong thôn náo nhiệt nhất chủ đề liền Thôi Nhiếp hai nhà. Vì chuyện này, Thôi Thế Phúc không biết sầu bạch nhiều ít tóc, nhưng hắn liền Dương Thị đều quản không tốt, càng đừng đề cập muốn đi quản người ta trong phòng bà nương. Lại thêm hai cái đàn bà mà vừa động thủ, hắn kéo cái nào đều không tốt, lần đầu hai người này đánh nhau lúc đã giật tóc lại kéo y phục. Dọa Thôi Thế Phúc nhảy một cái. Quá khứ khuyên can lúc chịu mấy lần không nói. Cuối cùng cái kia Tôn Thị dĩ nhiên bắt lấy hắn liền hô bắt hái hoa tạc. Thẹn đến Thôi Thế Phúc vài ngày không dám đi ra ngoài gặp người. Vừa thẹn vừa xấu hổ. Từ đây nhìn thấy hai người này đánh nhau. Hắn là cũng không tiếp tục đi quản. Tôn Thị cùng Dương Thị đánh nhau cái kia chơi liều mà hoàn toàn không thua nam nhân. Bình thường nam nhân ở giữa có bẩn thỉu, đánh nhau cái kia vết thương đều ở trên mặt, có thể cái này hai phụ đạo nhân ra một động thủ. Gọi là một cái biêu hãn, thôi Thế Phúc từng tự mình hưởng qua như thế mùi vị. Bị Tôn thị cào một chút nóng bỏng, vài ngày mới vậy, lúc này vừa nghe đến nữ nhân đánh nhau, thôi Thế Phúc thần sắc liền thay đổi. Dạng này trong thôn nhiệt nhiệt nháo nháo, thôi Vi bản thân trải qua mình tháng ngày, một bên đem thôi Kính Bình thân thể nuôi đến khá hơn một chút, một bên cũng đem bản thân cấp dưỡng đến phấn bạch thủy linh. Cách mỗi mấy ngày nàng liền sẽ đi mua chút móng heo trở về nấu canh ăn. Móng heo ăn nhiều nguyên bản là bổ màu da, lại thêm nàng mỗi ngày lại uống sữa dê, cái này mấy con dê nhiều, sữa cũng sung túc. Không giống như trước muốn tiết kiệm lấy chút dùng, mỗi ngày còn lại sữa dê lúc này lại không thể nhiều thả. Thôi Vi liền dứt khoát điều chút đến dùng để gội đầu hoặc là tắm rửa rửa mặt. Ăn như vậy lấy đồ tốt điều trị lấy thân thể, bên ngoài lại dùng sữa dê bảo dưỡng. Nàng nguyên vốn cũng là cái tiểu hài tử, vốn chính là biến hóa nhanh thời điểm, kiên trì như vậy một tháng qua. Không chỉ là thôi Vi bản thân cảm giác được thân thể tốt hơn chút nào, mà lại những biến hóa kia nàng bản thân cũng có thể nhìn ra được. Da thịt được không giống như là có thể bóp xuất thủy đến. Sữa dê không phải trắng dùng, cái kia nguyên bản còn chút khô héo tóc tại bị nàng đem lọn tóc phát xóa bộ phận cắt qua đi. Lúc này mỗi lần gội đầu lúc cầm sữa dê tẩy, ăn liệu lại mỹ dung. Đầu kia tóc dài rất nhanh liền trở nên đen nhánh sáng mềm không ít. Thôi Vi khoảng thời gian này ngược lại là ít có đi ra ngoài. Nếu không chỉ sợ thôn bên trong rất nhiều người đều muốn dọa bên trên nhảy một cái. Đến cuối tháng 7 lúc, Thôi Kính Trung cùng Niếp gia phụ tử cùng nhau trở về. Chỉ là lần này bọn họ mang về tin tức lại là làm cả tiểu loan thôn lập tức sôi trào lên. Mấy người tại trong huyện là chờ lấy thả bảng về sau mới trở về. Một mực bị Dương thị ký thác kỳ vọng cao Thôi Kính Trung lần này ngược lại là lấy được một cái đồng. Sinh tư cách, thế nhưng là như chính hắn đoán trước đồng dạng, cuối cùng Thôi Kính Trung cũng không có trúng đến tú tài. Ngược lại là 13 tuổi Nhiếp Thu Nhiễm, so niên kỷ của hắn nhỏ hơn vài tuổi Nhiếp gia đại lang ngược lại là thi đậu tú tài. Dương thị vừa nghe đến tin tức này lúc lập tức che lại. Thôi ra lập tức lâm vào tại một mảnh sâu vân thảm vụ bên trong. Mà tới tương phản, nhưng là Nhiếp gia lập tức náo nhiệt, mỗi ngày tới cửa chúc mừng cùng dò xét, còn có tiến lên đây muốn nhìn Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng. Đánh lấy nghĩ sớm đi làm mai chủ ý người, quả thực đều nhanh đem Nhiếp gia đại môn cho đạp phá. Tình huống như vậy tự nhiên là càng làm cho Tôn thị trong lòng đắc ý. Trước đó nàng cùng Dương thị đánh rất nhiều lần đỡ, cái này cừu oán xem như kết xuống. Bây giờ nhìn thấy Dương thị không may, mà con của mình có tiền đồ, Tôn thị trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu, quả thực đều nhanh muốn phát điên. Gặp người liền bắt lấy sách vài câu Dương thị, cố ý lạnh thấm nàng, xấu hổ Dương thị liền môn cũng không dám ra. Trong lòng không biết có bao nhiêu hận, may mắn gần nhất trong nhà hạt thóc thu hoạch xong, người nhà họ Thôi cũng không cần lại ra ngoài đi, chỉ cần để ở nhà lột mấy ngày bắp ngô, đợi đến sự tình yên tĩnh một chút, hẳn là liền tốt, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ. Tiểu Soan 11, Y55448, sán lạn thần hy, thân môn ném phấn hồng phiếu canh thứ tư vì tinh bột phiếu tăng thêm ngày hôm nay canh năm ni. Chờ đem sách cũ nợ còn xong lại đến thêm monster, converter, lắc mê trang, hết chương.